Mạn xuân mục thất thu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trước, hắn suýt chút nữa đã chết trong trận chiến, hắn rơi xuống vách núi, gãy vài xương sườn, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nghĩ hắn không qua khỏi, nên báo tin từ trận về nhà. Ai ngờ nửa năm sau, hắn tỉnh lại, dưỡng thương rất lâu. Hắn định viết thư về nhà, nhưng chiến sự liên miên, quân doanh này đầy mai đó, nên cứ lỡ dở mãi. Hắn chỉ vài câu nói qua loa về 10 năm đã qua. Nhưng ta biết, chiến trường khói lửa mịt mù, gươm đao bóng kiếm. Hắn hẳn đã phải trải qua vô vàn hiểm nguy, chịu đựng biết bao gian khổ, mới có thể đứng trước mặt chúng ta hôm nay. Ta khẽ cúi đầu chào hắn, cũng kể lại từ đầu việc ta gả vào nhà họ Thẩm, việc của Mạn Dung, Tùng Bách, Tổ Mẫu và Minh Nguyệt, những gì đã xảy ra trong những năm qua. Kể đến chuyện ta học được nghề tổ truyền của nhà họ Thẩm, ta hơi xấu hổ. Hắn nghe xong cũng thở dài một hơi, đứng lên cúi người thi lễ với ta. Nếu vậy, Tổ Mẫu đánh ta là đúng. Ân tình của cô nương đối với nhà họ Thẩm, dù có vàng bạc chất đầy cũng không thể báo đáp. Là ta vụng về xin cô nương lượng thứ cho. Hắn lại nhìn Tổ Mẫu, nói, không giấu gì mọi người, năm xưa ta cũng không hứng thú kế thừa nghề của phụ thân. Này cô nương có thể truyền lại nghề tổ truyền của nhà họ Thẩm, đó là đại phúc. Ta cảm kích còn không kịp, sao dám trách cô nương. Ta nhìn hắn, mỉm cười, nếu vậy, lòng ta cũng an tâm rồi. Hắn lại nhìn ta, như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Chỉ là chuyện thành thân năm đó thật hoang đường. Này ta vẫn còn sống, sao có thể để cô nương vì ta mà tủ tiết cả đời. Ta hiểu ý hắn, định gật đầu. Bên cạnh, Minh Nguyệt đột nhiên đập bàn, cười lạnh. Huynh nói cái gì hoang đường thế hả? Huynh còn sống sờ sờ, tẩu tẩu của ta thủ cái gì mà tiếc? Tám Thẩm Nghiễn Lễ nhíu mày, vừa định nói thì Minh Nguyệt đã cắt ngang. Ca ca không biết rằng chân ta đã què sao? Nàng cúi đầu cười khẩy. 10 năm trước, tin ca ca từ trận truyền về, Tổ Mẫu bị đả kích lớn, mắt tối sầm mà ngã quỵ. Ta vì quá hoảng hốt, ngã từ trên cây xuống, gãy chân. Từ đó thành một kẻ què. Tổ Mẫu tự trách không nguôi, đem cái C, H, E, T của ca ca và chân què của ta đổ hết lên đầu mình. Bà trách mình đã không ngăn được ca ca tòng quân, trách mình không chăm sóc tốt cho ta lúc 6 tuổi. Từ đó bệnh nặng không dậy nổi, thậm chí suýt chút nữa mất mạng. Mặt Thẩm Nghiễn Lễ tái nhợt, đứng im không nhúc nhích. Ca ca nghĩ gì, rằng ta trông không giống người què? Tổ Mẫu tinh thần phấn chấn, chẳng giống người cận kề cái chết. Nàng liếc nhìn ta, giọng run run, là nhờ tẩu tẩu của ta đấy. Nàng gả cho một người đã chết, lẽ ra có thể rời đi, để mặc ta và Tổ Mẫu tự sinh tự diệt. Đôi mắt Minh Nguyệt đỏ hoe, dần dần ngấn lệ. Nhưng nàng không làm vậy. Nàng với chúng ta chẳng có chút quan hệ mù nào, nhưng lại liều mình lo cho ta và Tổ Mẫu. Số bạc nàng kiếm được nhờ khổ cực, không chút do dự đem chữa chân cho ta, đưa ta đi học. Nếu không có nàng, hôm nay ca ca trở về, chỉ e chỉ thấy được T, H, I, T, H, E của ta và Tổ Mẫu, Minh Nguyệt, ta. Minh Nguyệt không nhịn được bật khóc. 7 năm, suốt 7 năm trời, nếu ca ca còn sống, vì sao không tìm mọi cách gửi tin về? Lúc đi rõ ràng đã hứa với ta sẽ trở về, vậy mà ca ca không giữ lời, chỉ có tẩu tẩu. Nàng nói trở về thì nhất định trở về, thật sự đã ở bên ta và Tổ Mẫu suốt 7 năm. Tấm lòng của nàng không thể bị nhà họ Thẩm phụ bạc, càng không thể bị ca ca chà đạp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lau nước mắt, nghiến răng nói, giờ ca ca làm đại quan, đã đến lúc để tẩu tẩu của ta được hưởng những ngày tháng tốt đẹp rồi. Thẩm Nghiễn Lễ nhìn nàng, lại nhìn ta, cuối cùng không nói thêm điều gì. Lòng ta dâng lên niềm xúc động, nhìn nàng khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Ta lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, cô bé ngốc, cuộc sống hiện tại của ta đã tốt lắm rồi. Nhưng nàng vẫn bám chặt lấy tay áo ta, giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Nghiễn Lễ. Tối đó, khi ta đang thu dọn hành lý, cánh cửa bị đẩy ra kéo kẹt. Tổ Mẫu, Minh Nguyệt, Mạn Dung và Tùng Bách cùng đứng đó, mặt mày buồn rầu nhìn ta. Tổ Mẫu đầy vẻ đau lòng, nói, ta đã biết mà, với tính cách này, con bé nhất định sẽ lén bỏ đi giữa đêm. Mạn Dung và Tùng Bách mắt đỏ hoe. Đại tỷ, Minh Nguyệt bĩu môi, căm giận nói. Ta phải đi đánh ca ca một trận. Cách Chương.